Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 668, thần hạ nhận tội. Kim Châu không tính lớn thành, có thể dựa theo đại sở quy chế mà nói. Nhà phủ cũng là chính ngũ phẩm quan viên. Nguyên bản Ninh quân xuôi nam thời điểm, Kim Châu quan viên đại đa số nghe tiếng mà chạy, không dám lưu lại, e sợ cho bị giết. Chỉ có Chu Khải Hỉ một người, trên mình treo tất cả quan viên ấn tín, đứng ngoài cửa thành nghênh đón đại quân. Vậy một thân một mình bóng người, đã từng rất nhiều người đều thấy qua, vậy từng làm thổn thức, có người liền vì vậy mà nói hắn là hợp ý người, giỏi về luồn cúi, có thể vô luận như thế nào. Chính vì vậy, người này được bị lưu dùng, thăng là Kim Châu Nha Phủ, Kim Châu hạ hạt 9 cái huyện. Từ trước 2 năm thành tích tới xem, Chu Khải Hỉ ở Kim Châu phải làm rất tốt. Lý Sất lần này Bắc Tuần không phải hắn lần đầu tiên tra địa phương lên quan viên. Âm thầm đã phân phát qua 3 đợt người, liên quan tới Chu Khải Hỉ hồi báo. Là người này năng lực rất mạnh, làm việc ổn thỏa, Yến Tiên Sinh cho người này năm đánh giá cũng là yêu. Dựa theo Lý Sất quyết định quy củ, một chỗ quan viên, nếu như liên tục 3 năm đánh giá kết đều là yêu, sẽ phải tay an bài tấn thăng chuyện. Chu Khải Hỉ đã liên tục 2 năm đánh giá yêu, thêm 1 năm nữa đánh giá yêu, liền có thể báo Lý Sất cân nhắc điều đảm nhiệm lên chức. Nhưng mà ngay tại mấy tháng trước, Lý Sất phái đi các nơi âm thầm điều tra người nói, thẩm vấn Kim Châu bản xứ người dân, có mấy người nói Chu Khải Hỉ có vấn đề, cần cẩn thận sử dụng. Yến Tiên Sinh ở mấy tháng trước và Lý Sất đề cập tới người này. Lúc ấy Yến Tiên Sinh nguyên thoại là người này liên tục 2 năm đánh giá yêu mà vô sự. Năm nay năm thứ 3, đột nhiên có chuyện, làm thận trọng xử trí. Yến Tiên Sinh còn nói, có vài người là sẽ đỏ con mắt. Đội ngũ đến Kim Châu ngoài cửa thành, cái này 800 giáp đen đỏ phi đội ngũ đến một cái. Ở cửa thành dân chúng và xương binh liền toàn giật nảy mình. Giáp đen đình úy quân lập tức xuất hiện như thế nhiều. Ninh Vương đến, đình úy quân người đưa lệnh bài lấy ra, đưa cho giữ cửa xương binh đội chính, mời đi tố cáo chi phủ trị Chu đại nhân. Ngay tại nha phủ nha môn chờ, đội chính không dám trì hoãn, vội vàng cho đi, sau đó một hơi chạy về phía nha phủ nha môn. Cùng đình úy quân đội ngũ đến nha phủ nha môn bên ngoài. Chu Khải Hỉ mang nha môn tất cả cấp quan viên đã khẩn trương ở ngoài cửa chờ. Xe ngựa một ngừng, tất cả quan viên lập tức tiến lên. Ở Lý Sất xuống xe ngựa một khắc kia, tất cả người chỉnh tề cúi người một bái. Bái kiến Ninh Vương, Lý Sất cười nói, đều đứng dậy đi, đột nhiên tới, có phải hay không cầm các ngươi sợ hết hồn? Nhà phủ Chu Khải Hỉ cúi người nói, đúng là cầm thần hạ các người giật nảy mình, không thể ra xa tiếp đón, hắn phía sau lời còn không nói ra miệng. Lý Sất cười nói, lại không phải là lỗi của các ngươi, là ta cố ý không để cho người thông báo các ngươi. Bản là muốn đi Yến Sơn doanh xem, chỉ là đi ngang qua. Hắn bước về phía trước, tất cả quan viên rối rít tránh đường ra. Vây xem dân chúng vậy cũng có chút sợ hãi, nhiều hơn chính là tò mò. Dân chúng thói quen liền đối địa vị cao người sợ, đây là căn cốt bên trong đồ, huống chi còn có nhân hoàng truyền thuyết, cho nên bọn họ đối với Ninh Vương Lý Sất lại là vừa sợ lại tôn kính, cũng tò mò Ninh Vương làm sao đột nhiên tới. Trong đám người có người hạ thấp giọng nói chuyện, bên người hắn một cái ông già lắc đầu một cái, không biết có phải hay không chúng ta làm chuyện có tác dụng. Ninh Vương là tới điều tra Cao đại nhân. Trước nói chuyện người trung niên trầm tư chốc lát, sau đó nói, bất kể là có phải hay không nổi lên tác dụng, Ninh Vương này tới đều là chúng ta cơ hội. Ông già gật đầu nói, chỉ phải nghĩ biện pháp để cho Ninh Vương biết Chu Khải Hỉ cũng đừng nghĩ điều đảm nhiệm Ký Châu. Người đàn ông trung niên kéo hắn một tí, Quách lão, chúng ta bây giờ đi về, triệu tập tất cả mọi người thương nghị một tí. Được gọi là Quách lão người ngay sau đó xoay người, bọn họ chen chúc ra đám người, đi tới đám người sau đó, Hai người đồng thời nhìn lại. Phố lớn hai bên đều là người. Chi chít đầu người nhốn nháo. Hy vọng lần này, Ninh Vương không để cho chúng ta thất vọng. Ông già than nhẹ một tiếng. Hy vọng cầm, chúng ta trở về. Kim Châu nha phủ nha môn. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem. Nếu như ngồi ở đây đại sảnh trên, tất cả quan viên cũng đứng ở hạ vừa nghe. Tràng diện này Lý Sất cũng có chút không thích. Chu đại nhân, hậu viện có lớn hay không? Lý Sất hỏi. Chu Khải Hỉ vội vàng cúi người nói. Hậu viện không nhỏ, chỉ là không địa phương nào đặt chân. Lý Sất cười cười nói. Nếu không nhỏ, lại là tại sao không thể đặt chân? Chúng ta liền đi hậu viện đi. Hắn bước ra đi, tất cả người liền cũng khom người theo sát phía sau. Lý Sất xoay người lại nhìn một cái, lắc đầu, không cần khom người. Hạ cấp quan viên thấy thượng cấp quan viên, thói quen liền khom người tư thái. Đó là đại sở di phong. Không tốt, hắn vừa đi vừa nói. Quy chế lễ phép lên chuyện tới. Vậy thì không cần lại khom người đà trước gánh. Không chột dạ, liền không cần sợ hãi. Đứng thẳng đi, cho dù là ở trước mặt của ta, cũng hoặc sau lưng ta. Phải, một đám người cúi người gật đầu. Chu Khải Hỉ rất thẳng người sau nói. Tuân Vương mệnh, đến lúc hậu viện, Lý Sất mới rõ ràng Chu Khải Hỉ nói hậu viện không việc gì chỗ đặt chân là ý gì. Hậu viện này mặc dù không nhỏ, nhưng mà trồng đầy đồ. Bên này trồng rau hẹ, bên kia chính là đậu rác, còn có cái khác hoa màu. Dựa theo chừng phân chia, bên trái trồng đều là rau, bên phải trồng đều là lương thực. Lý Sất lập tức liền nghĩ đến ở thư viện thời điểm Yến Tiên Sinh cái đó vườn rau. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Khải Hỉ cười hỏi, đây là người nào chủ ý? Chu Khải Hỉ cúi người nói, hồi Ninh Vương, là thần hạ chủ ý. Lý Sất hỏi, làm sao nghĩ được loại những thứ này? Chu Khải Hỉ nói, ban đầu hậu viện này đổ nát, bản muốn thu thập được, nhưng mà mời thợ cặn kẽ xem qua, lại làm dự tính, đại khái phải hao phí hơn ngàn lượng bạc mới có thể sửa xong. Thần hạ có chút đau lòng bạc, cho nên muốn trước dứt khoát liền trồng rau, lại không cần tiêu phí bạc cầm mặt đất bằng phẳng nặng trải. Còn có thể giải quyết trong nha môn người ăn món. Lý Sất ừ một tiếng, chỉ trong đó một loại món. Đây là cái gì? Hắn tự nhiên nhận được. Nhưng mà Lý Sất đối với những quan viên này thủ đoạn, vậy sớm có biết được. Đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ thời điểm, sư phụ liền nói cho hắn qua một ít phương diện này chuyện. Trong đó nổi tiếng nhất, chính là đại sở lúc đầu thời điểm miếng vá quan y. Nói đúng đại sở hoàng đế âm thầm điều tra địa phương. Đi tới một nơi, phát hiện nơi đây quan viên trên mình quần áo lại còn có miếng vá. Trong lòng có chút phiền muộn, cho là cố ý như vậy, tới làm nhục triều đình thể diện. Vì vậy phái người dò xét, mới biết người này là hàng đầu quan tốt, bổng lộc đa dụng tới tu sửa trường học, cứu tế cụ già, bởi vì không có tiền, lại bỏ không được. Cho nên cái này cả người quan phục may khâu vá sửa lại bổ mặc. Đại sở hoàng đế trở về sau đó, ở trên triều đường đối với người này mọi người tán thưởng. Hơn nữa phá lệ đem người này từ địa phương điều nhập kinh thành. Trực tiếp thăng là hộ bộ thị lang. Hộ bộ chỗ này, muốn trọng yếu bao nhiêu. Hộ bộ chính là một quốc gia đại quản gia. Thuế ruộng vật liệu ra vào, đều ở đây hộ bộ nắm giữ. Lập tức từ quan địa phương cất nhắc là hộ bộ thị lang. Số 2, cái này một tí các quan viên tất cả đều kinh sợ. Lòng nói lúc đầu như vậy có thể được à? Vì vậy rối rít nói theo. Kết quả từ vậy bắt đầu. Từ triều đình tới chỗ, mỗi cái làm quan người, trên mình đều mặc trước một kiện miếng vá quan y. Cho tới đến sau đó, liền những cái kia phú hộ hào thân, mặc dù không có công danh, nhưng chỉ cần ra cửa cũng đều phải mặc miếng vá bộ chỗ vá quần áo. Thậm chí lấy trên người người đó miếng vá hơn làm vinh. Lý Sất yêu thích một trong chính là làm ruộng. Đây là Ký Châu trên dưới quan viên rất nhiều người đều biết. Lý Sất là Ninh Vương sau đó. Đại lực khôi phục nông sinh. Ở Ký Châu không chỉ một lần tự mình xuống ruộng.